Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký, tác giả Thiếu tướng Nguyễn Chuông, giọng đọc Hải Yến, số 8. Thế rồi, một buổi sáng 8 giờ, trời âm u, sương buông mù mịt, máy bay địch vẫn ầm ì trên đầu thả đèn dù pháo sáng. Đạn pháo từ đồn Mường Thanh vẫn bắn ra ủng oàng. Chiến sĩ ta đã vào trong sân bay và lại tiếp tục đào nhanh hơn, khẩn trương thiết lập trận địa. Lúc này địch chưa biết gì, trăng lên, sân bay mênh mông gió lộng. Không ai nói ra, song hình như có một niềm vui hay là sự hồi hộp trộn rộn trong lòng khi tận mắt đã nhìn rõ cái sân bay lát những tấm sắt dã chiến trải dài qua bốn phía, loang loáng dưới ánh trăng. Sau khi các công sự đã được nối với nhau cùng với các trận địa hỏa lực, các vị trí bắn tỉa, thì đã 11 giờ khuya. Mãi lúc này địch mới phát hiện quân ta đã vào trong sân bay. Thế là súng cối trong đồn 105 phía Bắc, đồn 206 phía Tây và pháo từ Mường Thanh thay nhau bắn ra. Chúng tôi vẫn tiếp tục đào. Thời gian càng khẩn trương, buộc chúng tôi phải nhanh chóng làm chủ được trận địa đã chiếm lĩnh một cách vững chắc. Địch bắn, chúng tôi đào hối hả hơn. Địch bắn đến gần sáng thì chúng tôi đã đào thành hai nhánh, một nhánh sát đồn 105, một nhánh ngoằn ngoèo cả góc sân bay gần 300 mét. Đến lúc này, ở gần địch, chúng tôi ít bị ảnh hưởng của đạn pháo. Sáng ra, tôi quan sát thấy trận địa của ta đã lấn vào trong hàng rào sân bay khoảng 300 mét cạnh sườn đồi 105 về phía đông bắc. Chưa có thể gọi là đã cắt được sân bay. Địch trong đồn 105 bắn ra rất ít, hẳn là chúng không dám ra khỏi mặt đất, sợ bị bắn tỉa. Chỉ thỉnh thoảng bắn cối ra, đồn 206 cũng vậy. Nhưng đến 8 giờ sáng thì pháo ở Mường Thanh bắt đầu bắn mạnh ra trận địa ta. Tiếp đến, máy bay quần đảo ném bom bắn phá. Pháo cao xạ của ta buộc chúng phải nâng độ cao hạn chế kết quả oanh tạc. Tôi đoán chừng bộ binh địch có thể mò ra nên nhắc anh em phải hết sức chú ý. Đã có hiện tượng thập thò lên khỏi mặt đất khi pháo Mường Thanh hoạt động và máy bay oanh tạc. Quả nhiên, lúc đó đúng 10 giờ, đánh nhau giằng co đến tận 2 giờ chiều, chúng phải quay về đồn nằm yên. Một giờ sau, máy bay địch đến thả dù tiếp tế cho đồn Đông Nam sân bay và đồn 105, 206. Dù rơi lung tung, cái vào đồn, cái ra ngoài, cái rơi cả vào trận địa của quân ta. Không có tên địch nào dám mò ra lấy. Tối đến, anh em ta tổ chức đi lấy dù, cứ gọi là vui như hội. Có những tổ lấy được dù bánh mì hoặc thịt hộp, đường sữa hoặc rượu, hoa quả, kẹo, thuốc lá. Có tổ vớ được dù toàn đạn hoặc nước, bông băng, thuốc quân y. Lại có tổ chỉ thấy những cuộn dây thép gai, nghĩ mà tiếc công. Song tất cả đều rất vui, nhiều cậu còn không thiết đến cơm nắm nữa, cứ bỏ lăn lóc trên bờ công sự. Bữa bữa, chén bánh mì thịt hộp, đến no thì thôi. Ăn xong lại có kẹo tráng miệng, rồi nhâm nhi cà phê thuốc lá đàng hoàng. Nhưng từ thời gian này, chiến đấu càng thêm quyết liệt. Bị cắt cái dạ dày của hơn một vạn quân, tướng Đờ Cát đâu có chịu ngồi yên. Đúng vậy, sau mỗi đợt máy bay và pháo địch bắn phá dọn đường, chúng lại đẩy bộ binh ra. Lần này tới cả một tiểu đoàn có xe tăng yểm trợ. Chúng quyết đẩy quân ta ra khỏi sân bay trăng. Nhưng trung đoàn tôi đã được tăng cường lực lượng. Cấp trên lại điều cả trung đoàn 141 và đại đoàn 308 đánh lấn vào sân bay Mường Thanh. Có thể nói, cắt sân bay và giữ sân bay là chuyện sinh tử của cả hai bên. Vì thế, cuộc chiến ở đây tất yếu phải quyết liệt. Địch chết rất nhiều, quân ta hy sinh cũng không ít. Cũng có thể nói ban ngày địch thắng nhưng ban đêm lại thua, và ngược lại, ban ngày quân ta tạm co lại, ban đêm lại tràn ra khôi phục công sự và đào lấn thêm. Thế trận diễn ra như thế hàng tuần lễ, có khi địch ta giành giật nhau từng đoạn chiến hào. Chiến sĩ ta có đồng chí bị thương, cánh tay băng trắng vẫn bắn trúng địch. Có đồng chí trước bọn địch ào lên định bắt sống, đã kịp thời tung trái lựu đạn cuối cùng diệt địch. Có hôm tôi phải cho lui về chiến hào 2 đánh giữ, vì phía trước địch ồ ạt tiến lên, đã chiếm được nhiều đoạn chiến hào và anh em bị thương vong nhiều. Từ chiến hào 2, chúng tôi phát huy hỏa lực mạnh, diệt nhiều tên buộc chúng phải dừng lại. Một hôm, tôi đến gặp đại đội trưởng Minh Lanh trao đổi công việc, lại gặp đồng chí bị thương, chưa biết tôi là cán bộ tiểu đoàn, cứ níu áo nói. Bảo anh ấy, thà chết cũng không rời trận địa. Đồng chí tên là gì? Bài, mới bổ sung về đây, tiếc quá. Sao? Em bị thương khéo chết mất, chưa bắn được nhiều địch. Anh nhắn hộ anh Phú đại đội 1, khi nào về quê báo cho mẹ em biết. Quê Phú Thọ à? Em ở Tây Cốc gần ngã ba Đoan Hùng. Được rồi. Tôi nhận lời, vừa định về vị trí chỉ huy thì địch lại bắn mạnh, nhưng là để lôi thằng chết và khiêng thằng bị thương về Mường Thanh. Chiều hôm đó quân ta lại lên củng cố trận địa và đến 7 giờ tối lại tổ chức lực lượng đào lấn thêm tuyến nữa. Một hôm địch ào ạt tiến lên, có cả xe tăng đi cùng, đã chiếm hết tuyến chiến hào vừa đào đêm qua. Anh em phải lui về chiến hào 2, gấp quá, không kịp chuyển thương binh nặng và có đồng chí đã hy sinh. Nghĩ mà xót xa. Đúng lúc đang ở chiến hào chuẩn bị đánh trả địch, bỗng thấy quân địch ở phía trước chững lại và tiếng súng của đơn vị bạn dội lên ở phía đông nam và phía tây sân bay. Các đồng chí có nghe thấy gì không? Có ạ, đơn vị nào không biết? Trung đoàn 141 và đại đoàn 308 đấy. Chúng tôi thừa cơ nổ súng tấn công. 4 giờ chiều, quân địch phải rút hết về Mường Thanh. Những đường hào tiếp tục được đào rũi từ cả ba hướng, cho đến ngày 16 tháng 4 thì gặp nhau, nối được với nhau ở nơi không biết ai đặt cho cái tên là ngã ba Đầm Hà. Cũng đến lúc này, trên thực địa, ta mới cắt và chiếm được sân bay Mường Thanh. Song thực tế, từ khi chúng tôi lọt vào trong sân bay, cái dạ dày khổng lồ của hơn 1 vạn quân địch đã mất hiệu lực rồi. Bởi từ hôm đó, không một chiếc Dakota nào dám cả gan hạ cánh xuống nữa. Mà thả dù thì gần như bằng kính biếu lính cụ Hồ thôi. Quân ta thu được cả lon tướng của gã Đờ Cát cơ mà. Đúng ngày 16 tháng 4, chúng tôi vây sát đồn 105, triển khai kế hoạch diệt đồn. Đại đoàn 308 đánh đồn 206. Ngày 18 tháng 4, bọn địch ở 105 tháo chạy, khi chúng tôi chỉ mới bắn phá được 10 ụ súng và mở xong 3 cửa mở. Nhưng toàn bộ quân địch ở đồn 105 không một tên nào thoát, bị chết và bắt sống hết. Cũng ở đồn 105, tôi đã bị thương nặng, không tiếp tục tham gia đợt 3 của chiến dịch, thật là tiếc. Thấm thoát đã 50 năm, bây giờ ngẫm lại mới hay, trải qua nhiều chiến dịch, tôi vẫn chẳng thấy lần nào chiến sĩ ta phải đào chiến hào nhiều đến thế. Dám đào chiến hào, cắt đôi cắt ba cả một cái sân bay dưới tầm bom đạn của quân địch. Hẳn rằng lòng tin và quyết tâm của mọi người, từ vị chỉ huy tối cao đến người chiến sĩ, đã quyện trong nhau như thép, được tôi trong nghìn độ lửa mới làm nên chiến công tuyệt vời, thực hiện trọn vẹn ý đồ chiến dịch như thế. Điện Biên trong tôi, Điện Biên trong lòng nhân dân và quân đội ta là trang sử hào hùng, sánh ngang với Đống Đa, Chi Lăng, Bạch Đằng trong 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Điện Biên trong hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tất cả trí tuệ và mưu lược của chiến tranh nhân dân, chiến thắng tên đế quốc cáo già, đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật quân sự và cũng là đỉnh cao của vinh quang cho đất nước. Điện Biên trong tôi, phía sau của niềm tự hào chung như tất cả mọi người, tôi có nỗi đau của một tên tù binh mà trước khi bị bắt, tôi đang là người chiến thắng. Viết lại nỗi đau này, tôi không có ý làm khác đi vẻ hoành tráng của Điện Biên anh hùng, mà chỉ muốn nói con đường dẫn đến chiến công có muôn vàn gành thác. Điều quan trọng là những gành thác ấy có làm ta nhụt chí hay ngược lại, chính nó là những thử thách vô cùng khắc nghiệt đã làm sáng tỏ trong ta khí phách của một con người chân chính. Hồi ấy, tôi phụ trách tiểu đoàn 155 thuộc trung đoàn 165 do anh Khánh là chính ủy, anh Lê Thùy là trung đoàn trưởng. Vào cuối đợt 2 của chiến dịch, tiểu đoàn tôi có nhiệm vụ đánh đồn 105. Trận đánh diễn biến nửa thắng nửa thua này khiến tôi thấy cay đắng trong lòng. Tức là chúng tôi nổ súng chỉ sau 30 phút, toàn đơn vị đã thực hành xung phong đánh chiếm và làm chủ 3/4 đồn, bắt sống 30 tên, trong đó có tên quan ba chỉ huy. Địch phải dồn lại một góc, lợi dụng hầm ngầm, ngoan cố chống cự. Trong khi chúng tôi đang tìm cách diệt hầm ngầm, thì từ trung tâm Mường Thanh, các tiểu đoàn bộ binh địch có xe tăng pháo binh yểm trợ đánh ra nhằm phản kích, giải vây cho đồn 105. Trận chiến diễn ra vô cùng quyết liệt và phức tạp. Giữa ta và địch xen kẽ nhau, ngoài đồn, trong đồn đều nổ súng. Tiểu đoàn trưởng Bế Phiên chỉ huy tiểu đoàn 564 đánh chặn viện ngoài đồn không hoàn thành nhiệm vụ. Cấp trên phải điều thêm đại đội 243, trung đoàn 141, đánh mở đường tăng cường cho tiểu đoàn tôi chiến đấu trong đồn. Nhưng bọn địch trong trung tâm Mường Thanh vẫn tiếp tục điều thêm quân ra ngăn chặn bằng được các lực lượng chi viện của ta. Đến lúc này, đơn vị tôi phải chiến đấu trong thế bị bao vây thực sự. Một cuộc đọ sức ác liệt, song cũng tỏ rõ phẩm chất người chiến sĩ cách mạng, uy vũ, bất khuất, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, bị thương vẫn không rời tay súng. Hầu như anh em chỉ bị bắt sau khi đã bị thương và không một ai chịu đầu hàng địch. Trận đánh từ 8 giờ tối ngày hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau, quân địch mới chiếm lại được 105. Lúc này tôi đã bị thương khá nặng, cả ở đùi, tay và ngực, phải nằm bẹp không thể cử động được, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Chính vì tỉnh táo nên nỗi đau càng xé ruột gan khi nhìn anh em mình hy sinh và bị thương nằm la liệt khắp nơi, chồng chất lên nhau, nối hàng ở chỗ cửa mở như hai bờ ruộng. Tiếng kêu rên nghe cháy bỏng trong lòng. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên hình ảnh hy sinh của các chiến sĩ tiểu đoàn tôi. Có người nằm vắt mình qua hàng rào tay buông thõng, có đồng chí nằm nghiêng tay vẫn ôm súng, ngón tay đặt trong vòng cò. Có người gục xuống chiến hào, tôi chỉ nhìn thấy hai cẳng chân giang ra trên nền trời. Nhiều anh em bị thương, khe khẽ gọi tên ai đó, nghe thật xót xa. Quân địch tràn vào đồn rất đông, đứa nào cũng lăm lăm khẩu súng, chĩa vào đầu anh em ta, dẫu cho chỉ còn là những cái xác không hồn. Có tiếng rên của một đồng chí cách chỗ tôi không xa, bị thương. Lập tức, ba tên địch quay mũi súng về phía đó xả đạn. Tôi nhắm nghiền mắt lại, vừa như không muốn chứng kiến, lại vừa như sẵn sàng chờ đợi ba họng súng kia sẽ xả đạn vào chỗ mình. Tự nhiên tôi nghĩ, ôi cái tuổi 25 nằm lại ở Điện Biên rồi. Hình ảnh mẹ tôi, các anh chị, các em, cả ông chú bà bác cứ hiện lên trong đầu. Tôi tưởng tượng cái lúc mọi người nghe tin tôi chết ở Điện Biên òa lên khóc, rồi hình ảnh xóm làng, đình chùa, các ngày hội cứ hiện lên như in. Nhớ cái tuổi chăn bò rong ruổi khắp đồng trên bãi dưới, qua rặng vải cây si, rủ nhau trèo lên cây gạo đình làng, bẻ hoa bắt chim, rồi ào ào chạy ra sông tắm. Nay tắm sông Hồng, mai tắm sông Đà, ngày kia lại về tắm đầm làng. Nhớ buổi cắt cỏ bên núi Mươi, đình Bằng, đồi bông, xóm thuê, những khi trồng sắn trên nương với mẹ, đánh cá dưới ao với cha. Nỗi nhớ tràn về, cứ nối tiếp hiện lên, chẳng khác nào một cuốn phim. Hết nghĩ về nhà, tôi lại nghĩ về cấp trên, đơn vị, bạn bè. Tôi không về được, bây giờ chắc cấp trên đang lo lắm, và anh em thì đang nhắc tới tôi, Hai cậu Tùy và Bãi thể nào cũng khóc. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng nghe bịch bên tay phải ngay sau gáy, thấy ran rát. Liền theo đó là mấy tiếng súng nổi bọp bọp, lại bịch nữa sát đầu vai bên trái. Tôi thoáng nghĩ thế là hết, mình sẽ chết ở đây mà không làm gì được chúng, cũng như không thể nhắn lại đồng đội được lời nào. Nhưng sao mình vẫn còn tỉnh táo, lại nghĩ có chết cũng phải đàng hoàng. Tôi xoay về hướng bắc, cố gách đầu lên đôi vai đồng chí đã tắt thở, rồi nói thầm, cho mình gối nhờ, để có chết vẫn nhìn về quê hương. Chỉ ít phút nữa thì anh em ta gặp nhau. Tôi ghé mắt nhìn và nhận ra trung đội trưởng Tác, đại đội 501. Đôi lông mày xếch lúc này như xếch hơn, lộ vẻ căm uất. Con người dáng cao to nặng nề, tháo vát. Vậy mà, may sao đã có một thằng con trai. Ở Vĩnh Yên, vợ con cậu mà biết tin lại khóc hết nước mắt thôi. Bỗng nghe tiếng bịch động mạnh dưới đùi, tiếp theo là tiếng nổ bọc, lại bịch sát vành tai, rát rạt như bị búng mạnh vào mang tai. Mắt hoa lên. Đến đây thì tôi ngất đi không hay biết gì nữa. Khi tỉnh lại trời đã xế chiều. Tôi đoán rằng khi tôi nằm gối đầu lên thi hài trung đội trưởng Tác, tên địch nào đó thấy tôi còn sống đã bắn tôi. May sao viên đạn chỉ sát vành tai và vào đầu làm cho tôi ngất đi. Nắng buổi chiều vẫn phả ra nóng hừng hực. Tôi thấy khát nước quá, môi như khô cứng lại, nuốt thấy đau rát ở cổ họng. Tôi muốn ngồi lên nhưng gắng gượng mãi không được, cảm thấy người mình nặng hẳn như có đá đè, tay phải thì đau không tài nào cử động được. Tôi dùng tay trái của quạng quanh người sờ soạng tìm nước nhưng không có, chỉ thấy cái vỏ đạn tiểu liên. Sờ xuống dưới thắt lưng chỗ gần đũng quần, thấy đất mát ươn ướt. Tôi moi lấy một miếng bỏ vào miệng nhấm nháp, xem ra cũng dịu dịu cơn khát, nhưng sao có vẻ vừa mặn vừa khai. Tôi đoán chừng nước đái hoặc máu, cũng đành nhúng tiếp và nuốt thử cho qua cơn khát, xong không nuốt nổi. Cơn khát càng cồn cào như sắp phát điên lên. Tôi kêu, muốn hét thật to nhưng lại không thành tiếng. Ngay lúc ấy, có một chiếc xe ô tô từ trong Mường Thanh ra đồn để lượm xác và đón lính bị thương. Chúng đến gần chỗ tôi, thương binh của ta và lính của chúng bị thương nằm lẫn lộn cạnh nhau. Tôi khẽ kêu lên, hai thằng Tây chạy lại, một thằng cúi xuống nhìn, nó nói, Sava. Hai người phu theo sau cũng chạy đến, một người hỏi, anh là cán bộ hay chiến sĩ? Tôi không trả lời, chỉ kêu, nước, cho tôi xin nước. Hai thằng Tây xì xồ nói gì không rõ, một thằng lấy bi đông mở nắp đưa cho tôi. Tôi nghiêng đầu uống ừng ực, nước vào đến đâu tôi biết đến đấy. Lúc ấy tôi cảm thấy nước như là thứ thuốc tiên, khiến đầu óc tỉnh táo hẳn ra, ruột gan mát mẻ. Chiếc bi đông không rời khỏi miệng, tiếng nước kêu ọc. Thằng Tây ngăn lại không cho uống nữa, nó ra hiệu uống nhiều sẽ chết. Tôi vẫn cứ uống và nói lại, tôi không chết được. Thằng Tây khác giật lấy cái bi đông, rồi xem qua vết thương, lấy băng ra, băng bó lại. Vừa làm nó vừa hỏi tôi, người phu dịch lại, anh là sĩ quan hay là lính, tên là gì, đơn vị nào? Tôi nói một mạch, tên tôi là Vi Hải, chức vụ chiến sĩ, đại đội 501, tiểu đoàn 15. Hình như hai thằng Tây này là bác sĩ hay y tá gì đó. Nó chỉ hỏi qua loa, rồi sai người phu đưa tôi lên ô tô để nằm chung với thương binh của chúng. Xe chạy, tôi đoán chừng chúng chuyển thương binh vào khu trung tâm Mường Thanh. Đường rất xóc, mà xe thì chạy như điên. Chắc là tên lái xe sợ ăn đạn pháo của ta, nên không hề nghĩ đến những người nằm trên xe đều là thương binh. Người tôi nảy lên như bị quăng quật. Đến đoạn nào đó thì ngất lịm đi, không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, thấy trời tối đen. nhìn lên bầu trời loáng thoáng một vài ngôi sao, nghe không xa, tiếng súng của ta và địch vẫn nổ, tiếng pháo sáng lập lòe như ma chơi. Đạn pháo cao xạ 37 ly của ta nối nhau vút theo về phía tiếng máy bay nổ như hoa lửa giữa trời. Tôi không sao đoán ra mình đang ở đâu mà tại sao không có gác. Tôi lại thấy khát nước và cả đói nữa. Bây giờ làm sao kiếm được cái gì cho vào miệng? Tôi thử nhúc nhích cánh tay phải. Không được, nó đã gãy rồi. Chân phải cũng bị hai phát đạn như lìa, đứng không được, ngồi cũng không được. Thì làm sao tìm được nước trong đêm tối mênh mông? Tôi dùng khuỷu tay trái, mông trái, cố lết đi. Phải tìm ra nước và xem có ai ở xung quanh mình không. Lết được một đoạn không xa, tôi thấy có ánh sáng le lói. Cố lết nhanh đến đó thì thấy cái cửa hào xuyên vào hầm. Tôi tiếp tục lết vào mới hay. Bên trong cái hầm có hai dãy giường, toàn là lính Tây bị thương. Thằng nào cũng quấn băng trắng toát, thằng băng trên đầu, thằng băng kín ngực, thằng bó trắng cả chân cả tay. Chúng kêu rền khiếp lắm. Tôi lết qua trước mặt mà chẳng thằng nào nói gì. Tôi nhìn quanh, thấy có một cái giường bỏ không, trải đệm trắng tinh. Bên cạnh có một cái bàn, cái ghế. Trên bàn có chai nước và nhiều thứ bánh cùng hoa quả. Tôi rất mừng, lết nhanh đến bên bàn, mặc cho đau đớn, cố dướn người lên, với lấy chai nước tu ổng ộc, rồi vớ lấy ít bánh bích quy. Còn hoa quả thì dắt quanh vành quần để phòng khi khát nước. Ăn uống xong, tôi chống tay ngồi lên ghế, lấy thuốc lá hút. Lúc này thấy trong người thoải mái, hết khát, bụng đã no nhưng mệt. Tôi lê đến giường, từ từ nằm xuống. Cảm thấy gân cốt giãn ra, ngửa mặt nhìn lên nắp hầm, suy nghĩ mông lung. Chẳng hiểu số phận mình rồi sẽ ra sao. Rất có thể, lát nữa tên nào về thấy mình, nó sẽ nện mình cũng nên. Nhưng mặc mẹ nó, không sợ gì hết. Miễn là được nằm cho giãn gân giãn cốt đã. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.